Đại Mộng Chủ, chương 814, chứng cứ. Góc truyện audio.com, Thẩm Lạc trở về chỗ ở, Nhiếp Thải Châu không yên lòng một đường theo trở về. Hắn ở trong phòng tọa hạ, lông mày cau lại. Biểu ca, người đã thắng được thí luyện, còn tại phiền não cái gì? Nhiếp Thải Châu hỏi, ta đang suy nghĩ các mô tinh kia kẻ này tu vi hơn xa chúng ta, xuất hiện tại trong thí luyện rất là kỳ quái. Thẩm Lạc nói ra, quả thật có chút cổ quái, bất quá các mô tinh kia là trong Hoa Liên bí cảnh cầm tù yêu vật, có thể là cấm chế nhất thời xảy ra vấn đề, để nó trốn thoát. Nhiếp Thải Châu nói ra, nếu như chỉ là ngẫu nhiên, cũng là không sao, nếu là có người cố tình làm, vậy ý nghĩa nhưng là khác rồi. Thẩm Lạc nói như thế, nếu như thế, vậy bọn ta sẽ đi gặp sư phụ, mời nàng lão nhân ra điều tra thêm việc này. Nhiếp Thải Châu nghe có chút sợ run, hơi chần, trở về sau, nói ra. Thẩm Lạc thấy vậy, nhẹ gật đầu. Phổ Đà Sơn nội bộ trong một ngôi đại điện, Thanh Liên tiên tử, Hoàng Đồng đạo nhân, Ngụy Thanh còn có mấy cái khác trưởng lão tề tụ ở đây, Thanh Liên tiên tử thần sắc hờ hững, mấy người khác cũng đều không nói gì, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, bầu không khí có chút một ngạt. Sau một lát, hai bóng người từ ngoài điện đi đến, lại là Chu Ngọc cùng một cái lão già tóc xám. Thế nào? Thanh Liên tiên tử lập tức hỏi. Lời này mặc dù không đầu không đuôi, Chu Ngọc cùng lão già tóc xám hiển nhiên là minh bạch. Ta cùng Chu Sư Điệt đã tra xét, giam cầm các mô tinh phong ấn cấm chế một chỗ trận nhãn buông lỏng, khiến cho các mô tinh kia tại trong thí luyện trốn thoát. Lão già tóc xám khom người thi lễ một cái, nói ra. Xin mời trưởng môn yên tâm, ta cùng Vũ Huyễn trưởng lão đã đem. Trận nhãn một lần nữa gia cố, các mô tinh kia cũng bị Ngụy Sư Thúc tổ trọng thương, tuyệt sẽ không lại có tư đào sự tình phát sinh. Chu Ngọc cũng được thi lễ, nói ra. Hoàng Đồng đạo nhân, còn có mấy trưởng lão khác nghe vậy đều nhẹ gật đầu, căng cứng sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Vũ Huyễn trưởng lão, trong Hoa Liên bí cảnh cấm chế đều là ngươi một tay bố trí, sử dụng khí cụ bày trận đều là thượng đẳng nhất, các mô tinh cấm chế trận nhãn tại sao lại đột nhiên buông lỏng? Hơn nữa còn là vừa lúc tại thí luyện thời điểm, Thanh Liên tiên tử đột nhiên mở miệng, trưởng môn có ý tứ là việc này có kỳ quặc. Hoàng Đồng hỏi, Chu Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm hô không ổn. Các mô tinh kia sở dĩ sẽ ra ngoài, là hắn tại thí luyện mở ra trước, thừa dịp kiểm tra Hoa Liên bí cảnh thời điểm, tại các mô tinh trên cấm. Chế động chút tay chân, bất quá Chu Ngọc cũng không có lo lắng cái gì, việc này hắn là giả tá một tên dò xét bí cảnh tình huống đệ tử bình thường chi thủ làm, người kia thậm chí không biết mình hành động đến tột cùng vì sao. Mà lại thí luyện bắt đầu về sau, Chu Ngọc liền tìm cái cớ, đem người kia điều đi Phổ Đà Sơn, bây giờ nó xa ngoài vạn dặm, làm sao cũng sẽ không tra được trên đầu mình. Ta cẩn thận tra xét, chỗ kia cấm chế trận nhãn có bị âm độc đồ vật ăn mòn dấu hiệu, nghĩ đến là các mô tinh kia khổ tâm chuẩn bị kỹ, âm thầm dùng đan độc ăn mòn trận nhãn, mới đưa đến cấm chế buông lỏng. Lão già tóc xám nói ra, Chu Ngọc ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Liên tiên tử nhìn về phía Chu Ngọc, đệ tử trận pháp tu vi kém xa Vũ Huyễn trưởng lão, cũng không phát giác cấm chế dị dạng. Chu Ngọc bị Thanh Liên tiên tử bình thản, ánh mắt tiếp cận, đột nhiên không hiểu hoảng hốt cúi đầu nói ra. Thật sao? Thanh Liên tiên tử cười lạnh một tiếng, nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa chất vấn ngữ khí, để trong điện đám người bỗng nhiên biến sắc. Trưởng môn lời này ý gì? Ngươi là cho là các mô tinh chạy sự tình cùng Chu Ngọc có quan hệ? Hoàng Đồng hai mắt ẩn chứa tức giận, trầm giọng hỏi. Thanh Liên trưởng môn, tại hạ thân là đệ tử Phổ Đà Sơn, những năm này cũng vì tông môn lập xuống không ít công lao, ngài mặc dù là ta Phổ Đà Sơn trưởng môn, cũng không thể như vậy vô duyên vô cớ oan uổng tại ta. Chu Ngọc cả kinh, lỗ chân lông đều dựng thẳng lên đến, một trái tim hung hăng co quắp một chút, nhưng hắn trên mặt không có biểu lộ ra mày may, còn bịch. Một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng bi phẫn ngữ khí nói ra. Nhìn thấy Chu Ngọc vẻ mặt bi, phẫn các trưởng lão khác không khỏi tin tưởng mấy phần. Ngươi không cần như vậy làm bộ làm tịch, ta đã nói như vậy, tự nhiên có chứng cứ, bất quá nể tình ngươi lấy trước kia chút công lao phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, thẳng thắn hết thảy, ta còn có thể sẽ khoan hồng xử lý. Thanh Liên tiên tử từ tốn nói, đệ tử chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì đối với tông môn chuyện bất lợi, trưởng môn có cái gì chứng cứ cứ lấy đi ra, nếu có thể chứng thực việc này chính là đệ tử cách làm, đệ tử nguyện lấy cái chết tạ tội. Chu Ngọc ngang đầu nói ra, trong lòng của hắn sớm đã bất ổn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều chết đến cùng. Hoàng trưởng luật ngươi nói thế nào? Thanh Liên tiên tử nhìn về phía Hoàng Đồng, Chu Ngọc là đệ tử của ta, ta dám chịu bảo đảm, hắn tuyệt sẽ không làm ra như thế. Chuyện ác, Hoàng Đồng bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói ra, có Hoàng trưởng luật lời này, ta an tâm, Thanh Liên tiên tử mỉm cười, một tay khẽ đảo chuyển, lòng bàn tay nhiều hơn một viên gương đồng. Huyền Thiên Kính, trưởng môn mang tới vật này làm gì? Hoàng Đồng cao mày nói, Huyền Thiên Kính này là bản môn trọng bảo, lại không phải bản môn luyện khí sư luyện chế, chính là xuất từ một vị hải ngoại kỳ nhân chi thủ, bảo vật này không chỉ có thể chiếu ảnh vạn vật còn có thể đem chiếu rọi cảnh tượng, ghi chép trong đó. Thanh Liên Tiên Tử nói ra, Chu Ngọc con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ hẳn là tên đệ tử kia đối với cấm chế động thủ tình hình, bị Huyền Thiên Kính ghi lại ở bên trong. Sẽ không, Huyền Thiên Kính tại thí luyện lúc bắt đầu mới bị thôi động, sẽ không ghi chép tình huống trước. Hắn âm thầm an ủi, nhưng trong lòng tổng không được yên ổn. Thanh Liên Tiên Tử nhìn Chu Ngọc một chút, bấm niệm pháp quyết đối với Huyền Thiên Kính một chút, mặt kính nở rộ đạo đạo thanh quang, rất nhanh hiện ra một hình ảnh, bất quá cũng không phải là Hoa Liên bí cảnh, mà là ngoài bí cảnh trên quảng trường tình hình. Đám người gặp tất cả đều ngạc nhiên, Chu Ngọc vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thiên Kính chính là trí bảo kính phân hai mặt, một mặt ghi chép trong bí cảnh tình huống, một mặt khác lại ghi chép tình huống bên ngoài. Thanh Liên Tiên Tử từ tốn nói, ngón tay nhất truyền. Huyền Thiên Kính thay đổi tới, một mặt khác vậy mà cũng hiện ra một hình ảnh, lại là trong Hoa Liên bí cảnh tình hình. Nghĩ không ra Huyền Thiên Kính này còn có như vậy công hiệu, bất quá ngươi cho chúng ta nhìn cái này làm cái gì? Chẳng lẽ bên trong có chứng cứ? Hoàng Đồng tức giận, nói, Thanh Liên Tiên Tử cũng không đáp lời, đầu ngón tay thanh quang có chút chớp động. Trên Huyền Thiên Kính hình ảnh nhanh chóng lật qua lật lại, một lát sau ngừng lại, đồng thời nhanh chóng phóng đại, hiện ra hai cái ngồi tại trên ghế dựa lớn thân ảnh, chính là Chu Ngọc cùng Ngụy Thanh, vô cùng rõ ràng. Trong tấm hình, Chu Ngọc lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, trong tay áo siết chặt bàn tay buông ra, trong lòng bàn tay hơi lộ ra một khối thanh đồng trận bàn cạnh góc, phía trên có một tia kim quang có chút chớp động một chút. Còn bên cạnh Ngụy Thanh hình như có nhận thấy, nhìn lại, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi. Chu Ngọc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi tái, những người khác thần sắc cũng trầm xuống. Thanh Liên Tiên từ ngón tay nhất chuyển, Huyền Thiên Kính đảo ngược tới, hiện ra bí cảnh các mô tinh tình huống, các mô tinh chung quanh bị một tầng. Cấm chế màu xanh giam cấm chế một góc đột nhiên kịch liệt chớp động, nhanh chóng ảm đạm đi, lộ ra một lỗ hồng. Các mô tinh trông thấy cảnh này, trên mặt xấu hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp lấy hai chân mạnh mẽ đạp đất, mặt thân hình hóa thành một đạo bóng xanh từ bên trong bay ra. Cách chương.